Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 754, chi khí không nhỏ. Nhưng yêu ma đã đi, Côn Mộc Thành phải mau chóng hoàn thành giai đoạn dị thuật còn lại. Vì vậy một lát sau, khi xác nhận được yêu ma đã đi thật xa, Côn Mộc Thành mới đáp xuống bên cạnh tứ tôn kim giáp lực sĩ ở trên không trung. So với kim giáp thần tướng cao như nhà lầu vào lúc này, mặc dù nhìn bốn bạch quang hộ pháp trên thân thể bên cạnh Côn Mộc cũng rất uy vũ, hơn nữa trong tay còn có pháp khí, nhưng thật sự hai bên chênh lệch quá lớn. Cho dù vào thời khắc này, tứ tôn kim giáp lực sĩ nhìn Côn Mộc Thành cũng cho hắn một thứ cảm giác miệt thị, nhưng nhìn thấy những yêu quái đáng sợ như hổ không phải hổ, lại có khả năng có bốn vị này, ánh mắt của Côn Mộc Thành đối với kim giáp lực sĩ cũng không tức giận chút nào, chỉ là hai tay bấm tay niệm thần chú. Mây gió trầu trời, bụi bặm về đất, tạ vua tương trợ, hoàn thần trở lại. Côn Mộc Thành chọn ngày, phụng cung báo ơn. Sau thủ quyết khẩu quyết, rất có cảm giác nghi thức này, tứ tôn kim giáp lực sĩ chợt lóe lên ánh sáng vàng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cũng làm cho áp lực của Côn Mộc Thành phải gánh chịu từ đầu đến giờ yếu bớt đi không ít. Có câu nói, mời thần dễ, tiễn thần khó. Mặc dù dị thuật của Côn Mộc Thành rất thần kỳ, nhưng có tới hay không là do người khác định. Chưa kể có lúc, mời tới còn chưa chắc đã làm việc theo phân phó hoàn toàn. Mà dù xong việc, muốn đưa hắn đi cũng phải rất phí tâm. Nhất là, lần này còn tới trông khủng bố như vậy. Bình thường phải mượn một ít tiểu thần hoặc là sơn linh, thảo mộc chi linh để thuận tiện sử dụng. Mấy tôn thần này lợi hại như vậy, mặc dù trông lạnh lùng uy nghiêm, nhưng tựa hồ cũng rất dễ nói chuyện. Phải biết sắp xếp, cúng bàn thờ tốt một chút, thử xem có thể xác lập được một cái đạo ước hay không. Thần tướng mà lợi hại cỡ này thì không biết là hộ pháp bản thân người nào hay là thần linh cung phụng phương nào, nhưng căn cứ theo năng lực dị thuật là có thể tìm được ước định. Nếu thành công, tương lai mà mời tới cũng sẽ tương đối dễ dàng. Dù cách xa hay là vượt quá hạn chế thì cũng chỉ cần không tiếc tiền là có thể mời tới. Cũng nên đi hỏi hành sơn thần một chút, rốt cuộc lai lịch của yêu quái kia là gì. Côn Mộc Thành tự nói một câu, rồi thu hồi tự thân hộ pháp. Hắn nhìn thấy ngọn núi nhỏ hỗn độn kia, lại bấm tay niệm chú làm phép lần nữa, sau đó ngẩng đầu, dẫm chân dẫn dắt linh khí, dãy núi xung quanh dần dần khôi phục trong tiếng ầm ầm. Mặc dù dãy núi không khôi phục hoàn toàn như cũ, nhưng ít ra đỉnh núi cũng không sụp đổ văng tung tóe khắp nơi, phục hồi giống như cũ được 7-8 phần. Côn Mộc Thành vỗ vỗ tay gật đầu, hắn sờ cái cằm không còn có một cọng râu, ngắn bằng nửa ngón tay. Không tệ, xong hết rồi. Một khắc sau, một độn quang dâng lên từ trong núi, Côn Mộc Thành cũng đáp mây bay đi. Cho đến lúc này, con hạc giấy nhỏ ẩn nút trong đám mây trắng ở phương xa mới bay ra. Tất cả bốn lá bùa lực sĩ phù cũng bay về dưới cánh nó. Nó bay vòng quanh triền núi mấy vòng, lại đáp xuống một nơi trên đỉnh núi vừa khôi phục. Thùng thùng, mỏ chim hạc của con hạc giấy nhỏ mổ ăn giống như tay mơ. Nó mổ mấy cái trên đỉnh núi, một ít linh khí nhỏ xíu tràn vào bên trong sơn thể. Sau đó có cơn gió yếu ớt thổi ở bên trong sơn thể, lộ ra mấy cái sợi lông trắng vừa dài vừa mềm. Hú! Hạc giấy nhỏ reo lên sung sướng một tiếng, cánh bên phải túm lấy lông giống như tay, rồi nhấn một cái lên trên người mình. Mấy cái lông vốn rất dài, teo lại, biến thành mấy cái lông hạc. Vỗ cánh mấy cái, con hạc giấy nhỏ bay lên từ trong núi. Nó bay ở trên không trung nhìn về hai phương hướng. Một phương hướng là đám người Lục Sơn Quân rời đi, một phương hướng là hướng của Côn Mộc Thành rời đi. Sau đó, con hạc giấy nhỏ trực tiếp cấp tốc bay về một phương hướng, nhanh chóng bay đến quán vị trí quán trà ven đường kia. Nhưng bây giờ nơi này đã không một bóng người, mà chỉ là mấy người đi ngang qua vào ngồi trước bàn trà, không người ngồi nghỉ ngơi, cũng oán trách không biết không có chủ quán chiêu đãi. Con hạc giấy nhỏ nhổ hai cái ở một chỗ đoạn cột quán trà, cúi đầu tò mò nhìn vài người đi đường nói chuyện phiếm trong lúc nghỉ ngơi. Nó không nghe ra chuyện có cảm hứng gì thì mới bay ra khỏi quán trà, bay thẳng đến vị trí của Kế Duyên. Ở phía chân trời xa xa, Lục Sơn Quân cùng với Bắc Mộc đã sớm lựa chọn tiêu tán yêu phong ma khí phi độn với cách bí mật hơn. Lúc này, tâm trạng của Lục Sơn Quân hết sức phấn khởi. Cuộc đối chiến cùng với kim giáp lực sĩ vừa rồi làm cho Lục Sơn Quân có cảm giác độ kiếp. Vừa giờ khắc này, Cảm giác độ kiếp thành công càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cảm giác tịnh tiến của bản thân cũng hết sức sung sướng. Sư Tôn từng nói, độ kiếp chưa chắc đã phải gặp sét đánh, dù là nhân họa tranh chấp cũng có thể là kiếp. Không nghĩ hôm nay tới kiếp này sẽ ứng ở hộ pháp trên người Sư Tôn. Hôm nay có ba cái đuôi tính thực chất, nhưng Lục Sơn Quân biết điều này không có nghĩa là thực lực của mình có thể tăng vọt lên gấp mấy lần, chẳng qua là hạn mức cao nhất kéo lên. Trước đó, đột phá trong nháy mắt đã ép lui Kim Giáp Lực Sĩ cũng coi như là may mắn. Nhưng tu hành vài năm thì sẽ so một trận cùng với Lão Nghiêu, chưa chắc sẽ thua bởi hắn ta. Lục Sơn Quân biết rõ ràng mình tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng biết rõ ràng Nghiêu Bá Thiên tiến bộ không chậm. Lão Nghiêu này nhận nhiệm vụ của Sư Tôn, sau đó giống như biến thành một con trâu, thật sự không tập trung trước kia. Tu luyện càng ngày càng chăm chỉ và nhanh, cũng dồn hết tinh lực, không có cách nào đến kỹ viện khi ở nơi lạnh khủng khiếp vào tu luyện. Dĩ nhiên, nếu là đợi cơ hội thì Lão Nghiêu cũng vẫn sẽ đủ sung sướng. Lục Ngô, sắc mặt ngươi âm u như vậy, là do bị thương quá nặng à? Bắc Mộc bỗng nhiên trở nên quan tâm với Lục Ngô, cũng không biết là có lẽ ý thức của đối phương hết sức đặc thù và hết sức quan trọng, hay là bởi vì sợ Lục Ngô. Lục Sơn Quân nhìn ma đầu kia với cái biểu tình lạnh nhạt trước sau như một. Lục Sơn Quân vốn đang nghĩ tại sao người này bỗng nhiên nói với mình bí mật như vậy. Nhưng sau khi nghe tiếng truyền thần vừa rồi của con hạc giấy nhỏ thì hóa ra là bị Sư Tôn bắt. Như vậy thì trên thực tế, hiện tại mình trong mắt Bắc Mộc không thể hoàn toàn ước định cùng Sư Tôn, nên nhất định Bắc Mộc sẽ có hơi sợ đầu sợ đuôi, tinh thần không yên. Lục Sơn Quân nghĩ tới đây, trong lòng y có kế hoạch, thái độ đối với Bắc Mộc cũng khá hơn một chút, lộ ra vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy. À, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ hôm nay ta lâm nguy đột phá, mặc dù ta bị thương, nhưng chờ một chút, ta trở về chữa khỏi vết thương, rồi sẽ đi gặp Lão Nghiêu, xem có thể hung hăng đánh với hắn ta một trận hay không. Bắc Mộc tuét miệng cười một tiếng, không nói gì nhiều, lúc này gã không khỏi lùn hơn ở trước mặt Lục Ngô. Ở một khoảng cách xa xôi không biết vị trí, trong một sơn động tránh mưa gió, Lão Nghiêu cùng với mấy yêu quái khác đang ngồi bên trong. Uông U Hồng dùng canh đao viết viết vẽ vẽ trên mặt đất. Những tên yêu quái khác ngồi xếp bằng tu luyện. Lão Nghiêu thì đang cầm một quyển sách Xuân Cung, Bách Mỹ Đồ và say sưa nồng nhiệt mà xem. Đột nhiên, Lão Nghiêu có cảm giác lỗ mũi nhột nhột, muốn dừng lại cũng không được. Vù vù. Lão Nghiêu vừa mới hát xì xong lại gây ra một cơn cuồng phong, khiến cho một phần trong sơn động bị tàn phá. Gió bão quần quận làm bên trong động cát bay đá chảy. Khi mọi thứ bình thường lại, đã là mấy hơi thở sau. Người làm sao vậy? Uông U Hồng nhìn Lão Nghiêu. Màn Nghiêu này cũng có vô lý, có lúc khờ khạo nhưng đạo hạnh cao. Nghiêu Bá Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mẹ nó, nhất định là muội muội ở kỹ viện đang nhớ Lão Nghiêu ta. Thương thay cho những cô nương như hoa như ngọc kia, không gặp được Lão Nghiêu ta thì nhất định là rất sốt ruột. Ai dạ. Mấy tên yêu quái khác nhìn về phía Lão Nghiêu, thậm chí còn có một cái nữ yêu thướt tha bốc lửa, liếm môi tựa hồ như muốn tới gần, nhưng lại bị Lão Nghiêu lạnh lùng lườm. Nữ yêu kia dùng mình tựa như bị nước đá tưới lên trên người, vì bị khinh thường cũng bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Hờ, mùi thối trên người ngươi quá là ghê tởm, làm cho Lão Nghiêu ta không ăn cơm nổi. Nếu không phải là đồng bạn, ta đã sớm tung một cước đập quyền nát ngươi. Còn mẹ nó, còn động dục ở trước mặt ta, bọn muội muội của ta ấy à, ai cũng thơm tho đấy. Mặc dù Lão Nghiêu háo sắc, nhưng không phải là cái gì cũng ăn. Dù có là cô nương trong đám yêu tình quỷ quái, có dễ nhìn đi nữa thì cũng hết sức chán ghét. Cái này liên quan đến trình độ, linh tính, thanh linh. Mà gã thích nữ tử phàm nhân nhất, tiên tu cũng không có cơ hội chính đáng. Uông U Hồng cũng khinh thường cười cười với nữ yêu kia, sau đó nhìn về phía Lão Nghiêu. Dù có nữ tử kia nhớ ngươi thật, thì cũng chỉ là nhớ bạc của ngươi, mà không phải là Man Nghiêu ngươi. Ha ha, vậy thì như thế nào? Lão Nghiêu ta nguyện ý. Lão Nghiêu xoa xoa lỗ mũi, gã chắc chắn sẽ không hát xì nữa, rồi bôi nước miếng lên ngón tay và lật xem Xuân Cung đồ sách cầm chặt trên tay. Gã rất nghiêm túc mà nghiên cứu các động tác có độ khó cao. Tốc độ của con hạc giấy nhỏ rất nhanh. Một con hạc giấy biến thành tiên hạc, tốc độ bì kịp truyền thư phi kiếm. Có thể tìm được hướng gió thích hợp ở cơn gió ở trên cao trong nháy mắt. Cũng dùng kỳ lực, tùy ý muốn, rất mau đã đến bên ngoài thiên cơ động thiên. Hôm nay, thiên cơ động thiên đã không còn ở trạng thái khép kín, mà lại có cửa ra vừa mở ra ở nơi kín đáo, trong tình huống không rầm rộ, còn hạt giấy nhỏ có thể bay vào bên trong đó. Giờ khắc này, Kế Duyên đang nằm nghiêng nghỉ ngơi ở trong một cái lầu cát. Bên trong phòng còn bày đặt linh quả cùng với các điểm tâm thiên cơ các đưa tới. Đột nhiên trong lòng Kế Duyên có cảm giác, hắn mở mắt ra. Cũng vừa vào giờ khắc này, con hạc giấy nhỏ vỗ cánh bay từ chỗ cửa sổ vào thật nhanh. Kế Duyên ngồi dậy, đưa tay ra, con hạc giấy nhỏ rơi trúng vào lòng bàn tay của hắn. Trở về rồi. Hú, mấy cái lông chim trên người của con hạc giấy nhỏ rơi xuống, hóa thành một cái lông hồ dài ở trong bàn tay Kế Duyên. Thần niệm của Lục Sơn Quân cũng xuất hiện từ trong duyên chuyển. Sau hồi lâu, Kế Duyên khẽ cười một tiếng. Hừ, muốn thâm nhập thiên cung, phân chia quyền lực thiên địa mà quản lý thiên địa, chí khí cũng không nhỏ nhỉ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 755, quán trà mượn lò. Tin tức mà Lục Sơn Quân đưa ra đương nhiên chính là do Bắc Mộc nói. Kế Duyên tin tưởng đây khẳng định không phải là toàn bộ, nhưng chắc chắn đã nói đại khái. Thiên Khải Minh này chắc hẳn cũng biết một ít chuyện, chẳng qua khẳng định không thể biết hết toàn diện như thiên cơ các bên này. Kế Duyên trầm tư, nhớ lại đủ loại cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy ở thiên cơ điện cách đây không lâu. Trước mắt những tu sĩ của thiên cơ các đều đang suy tính đủ loại ý nghĩ khác nhau ở trên đó. Sự tình mà Thiên Khải Minh biết chắc là sẽ không so được với nội dung ở bên trong của thiên cơ điện. Chiêm chiếp, hạc giấy nhỏ thấy sự chú ý của Kế Duyên rời khỏi lông tóc của Lục Sơn Quân, lại kêu to hai tiếng. Sau đó nhẹ nhàng mổ lên tay Kế Duyên, bốn tờ lực sĩ phù nhao nhao từ phía dưới cánh bay xuống, về lại trên tay Kế Duyên. Sau đó hạc giấy nhỏ mổ lông tóc của Lục Sơn Quân, đuôi hạc lại vểnh lên, dùng cái cánh vỗ ba lần lên cái đuôi, thu thu thu. Ồ, Lục Sơn Quân lại có đột phá, đã tu thành ba đuôi. Kế Duyên mừng rỡ, tu vi của đệ tử tịnh tiến đương nhiên là một chuyện tốt đáng giá để cao hứng. Sau đó hạc giấy nhỏ lại vỗ lên một cái trên cái tấm lực sĩ phù, lập tức một đạo kim phấn quang mang rơi xuống mặt đất, hóa ra một tôn kim giáp lực sĩ cỡ bình thường, chính là kim giáp tôn thượng. Kim giáp cẩn thận hành lễ với Kế Duyên, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, mà hạc giấy nhỏ thuận thế bay đến đỉnh đầu của kim giáp, dùng cái móng vuốt nắm lấy sợi tóc của Lục Sơn Quân, sau đó mổ lên trơn nón trụ giáp của kim giáp, hai cánh nhỏ giúp đỡ ở giữa vừa nện vừa đánh. Bọn hắn đánh một trận. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp. Kim giáp trước đó đã đấu một trận với chủ nhân của lông tóc này. Nói rõ chi tiết xem. Kim giáp rời tầm mắt khỏi phía trên, đưa tay tiếp nhận sợi lông tóc đó do hạc giấy vừa mới vứt xuống, sau đó mới nhìn về phía Kế Duyên miệng trả lời. Tuần pháp chỉ, trước đây có một người thì pháp triệu mời ta đến để trợ trận. Mặc dù với tốc độ nói của kim giáp khá chậm, cách ngắt câu đôi khi cũng sẽ tương đối kỳ lạ, nhưng biểu đạt toàn bộ quá trình một cách rõ ràng thì không thành vấn đề, cũng làm cho Kế Duyên hiểu được một trận quyết đấu đặc sắc, mặc dù rất nguy hiểm nhưng kết quả thì cũng không tệ lắm. Nghe kim giáp miêu tả xong, Kế Duyên ngồi trong trạng thái xếp bằng ở trên đầu gối, xoay tay trái phải, nhặt lên một quân cờ, sau đó tay trái bấm nước ngón tay một phen. Lục Sơn Quân lần này, trái lại độ kiếp mọc đuôi, không tệ. Đang lầm bầm như thế, trong tay áo Kế Duyên lại có một cái giọng nói khàn khàn trầm trầm truyền ra. Kế Duyên, thế nào, đã đến lúc nên xử lý tên tiểu ma đầu kia rồi. Về chi tiết mà nói, gã cũng không tính là đạt được ước định, chỉ ít ta cảm thấy nếu nuốt gã cũng không có vấn đề gì. Ở chỗ ngươi lâu như vậy, cũng nên giúp cho ta làm chút gì đó. Ta đành miễn cưỡng hao phí một ít pháp lực giúp ngươi giải quyết tên tiểu ma đầu này đi. Chậm đã. Kế Duyên chờ giải trí nói xong cũng trực tiếp gọi hắn lại. Giữ lại tên Bắc Ma này đi. Hiện tại trong lòng gã cũng có chút e dè đối với cái ước định này cũng tốt. Mà hiện tại Lục Sơn Quân cũng chưa biết tình huống của Bắc Ma kia. Chưa biết chừng tương lai cũng sẽ có chỗ để dùng. À, buông tha hắn. Giọng nói của giải trí có vẻ kinh ngạc, mang theo một chút bất mãn. Không phải buông tha hắn, chỉ là tạm thời không động đến hắn. Bây giờ xem như là người cộng tác của Lục Sơn Quân, lại là con rối bên ngoài của chân ma, địa vị ở Thiên Khải Minh cũng không quá kém, tạm thời giữ lại thích hợp hơn so với việc trực tiếp tiêu diệt hắn. Thích hợp cái gì mà thích hợp, ta thấy không thích hợp, vẫn là nuốt hắn là thích hợp hơn. Giọng nói của giải trí truyền ra một lần nữa, Kế Duyên cảm giác được tay áo bắt đầu cảm thấy nhiệt phát nóng, thậm chí có một cái tia khói từ trong khe hở ở trong tay áo tràn ra. Kế Duyên nhíu mày, tay trái hất sang bên tay áo phải, lập tức có ánh sáng nhạt chợt lóe lên, tất cả biến hóa đều đột ngột im bặt. Kế Duyên, ngươi làm gì vậy? Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống? Kế Duyên nói một câu như vậy, Giải Trí trái lại không nói, nhưng hắn có thể cảm giác được ở bên trong ống tay áo vẫn đang nóng lên. Sau khi trầm mặc một lúc, Kế Duyên thử nói một câu. Lần trước, đi theo Long tộc đi dò thăm hoang hải, có một số thi thể yêu thú, còn biết không phải là hổ giao dị dạng hay không. Ta giữ lại 2 cỗ để nghiên cứu, còn lại thì cho ngươi. Giải Trí vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là cảm giác nóng ở trong tay áo Kế Duyên rõ ràng đã giảm xuống một phần. Thế là Kế Duyên cười và bổ sung một câu. Lần trước, luyện đạo hữu cho cá còn thừa lại 2 con. Hôm nay ta xuống bếp, cùng nhau ăn. Haha, được được, như vậy dĩ nhiên là tốt rồi. Nghe được câu nói của Kế Duyên, giọng điệu của Giải Trí cũng sẽ không tiếp tục trầm thấp. Gần như khi Kế Duyên vừa dứt lời thì lập tức lên tiếng. Dù là kim giáp cũng cảm nhận được cái sự sung sướng trong lời nói của hắn, chưa nói đến Kế Duyên và hạc giấy nhỏ. Vậy thì tốt, Kế Mộ lập tức. Chờ một chút. Kế Duyên nhíu mày lại, làm sao vậy? Ống tay áo của Kế Duyên đã không nóng nữa. Không phải Giải Trí rốt cuộc làm cái quỷ gì, mà giọng điệu của người sau hơi cổ quái hỏi một câu. Kế Duyên, nếu làm cá ở chỗ này, không phải người lại muốn gọi bọn họ luyện họ cư họ giang, rồi còn có cái gì là thiên cơ các trưởng giáo, trưởng lão? Thật ra sẽ không gọi quá nhiều, nhưng Kế Mộ nướng cá ở chỗ này cũng không thể ăn một mình, vẫn phải gọi mấy vị đạo hữu quen thuộc một tiếng. Bọn hắn tới hay không là chuyện của bọn hắn. Bên này ta dù sao cũng có phải một chút cấp bậc lễ nghĩa. Vậy thế này đi, ta trước tiên ăn những con hổ giao có hình thù cổ quái đã. Còn con cá này, ngươi lại đi làm khi rời khỏi đây, chính là lúc ngươi đi du lịch một mình hoặc là lúc ở nhà. Kế Duyên đã hiểu ý tứ của Giải Trí, cũng có chút giở khóc giở cười. Còn thượng cổ thần thú này đôi khi thật sự cũng có chút đáng yêu. Tốt tốt tốt, vậy cứ xử lý theo ý ngươi nói là được rồi, Giải Trí đại gia. Ha ha ha, giữa hai ta cũng không cần khách khí như vậy. 2 chữ đại gia trong miệng của Kế Duyên ngươi nói cũng vẫn không phải là tự nhiên. Muốn gọi ta thế nào thì gọi như thế đi. Vậy cứ như thế đi. Kế Duyên khẽ cười một tiếng, nhưng cảm giác được quan hệ giữa Giải Trí trái lại bất chi bất giác kéo gần thêm rất nhiều. Không thể không nói đây là một chuyện tốt. Có đôi khi hắn hỏi Giải Trí một số sự tình, đối phương cũng nhất định không trả lời, hoặc là dứt khoát giả vờ không nghe thấy. Có lẽ về sau sẽ nói rất nhiều, dù sao cũng ăn của người nhu nhược. Từ sau khi nhìn thấy những sự tình của Thiên Cơ Điện, một số tu sĩ có bối phận cao của Thiên Cơ Các thường xuyên tụ tập lại, tham nghị chuyện quan trọng, còn có trường tu ông liên tiếp bế quan. Vì để thấu hiểu thấu đáo một số đạo lý huyền diệu bên trong Thiên Cơ Điện, thỉnh thoảng có người bọn họ luyện bách bình hoặc là huyền cơ tử sẽ tự đến phòng ốc xá, bái phòng Kế Duyên, nhưng tần suất cũng càng ngày càng giảm, bởi vì một số công việc Kế Duyên không biết, còn có một số việc thì không thể nói. Điểm này, người của Thiên Cơ Các cũng ngầm hiểu trong lòng, cho nên Kế Duyên cũng chậm rãi thay đổi, từ người tham dự tìm hiểu thiên cơ biến thành người chờ đợi những đại tu sĩ của Thiên Cơ Các có thể giảng giải chi tiết hình ảnh của Thiên Cơ Điện. Sau đó, lại có một nhóm nữ tu của Nguy Mi Tông chạy tới, cũng bị tu sĩ của Thiên Cơ Các tiếp nhận động thiên, sau đó cùng nhau chuẩn bị cho sự biến hóa của thôn thiên thú Tiểu Tam, bề bộn nhiều việc cũng bày trận cùng với sự chờ đợi chữa thương. Ngược lại, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử thì có chút nhàn rỗi, đi dạo một vòng lớn ở Thiên Cơ Động Thiên, mặc dù đất rộng nhưng bên trong cũng không có bất cứ dấu chân người nào. Dưới sự thúc giục của Giải Trí, Kế Duyên chuẩn bị tạm thời ra khỏi Thiên Cơ Động Tiên một chuyến. Cư Nguyên Tử thật ra cũng định đi cùng, nhưng dưới sự âm thầm yêu cầu mãnh liệt của Giải Trí, Kế Duyên cũng chỉ có thể khéo léo từ chối. Nam Hoàng Châu nằm ở phía tây nam của Lộc Lương Quốc. Trên quan đạo có một cái vùng núi hoang vu gần Bồi Đô Giang Khẩu Thành. Có một nam tử thân mặc thanh sam, búi tóc cài mặc trâm, lại có tóc dài rối tung, đang từ từ chậm rãi đi dọc theo quan đạo về phía nam. Kế Duyên cũng không nhìn thấy nhiều người ở trên dọc đường theo quan đạo, Cứ đi như thế một hồi, trong tầm mắt lại xuất hiện một quán trà. Chính là kia. Nghĩ như vậy, bước chân của Kế Duyên thoáng tăng tốc, nhưng tốc độ vẫn không khoa trương như cũ, rất nhanh đã đến quán trà. Chẳng qua, bên trong quán trà này không có khách nhân, cũng không có chủ quán. Ánh mắt giản lược đào qua một vòng trong ngoài quán trà, bàn ghế đã bị ngã lật, bếp lò bên kia cũng tương đối lộn xộn. Kế Duyên chậm rãi đi vào trong quán trà, trên bàn còn bày biện có mấy cái bát trà cùng với ấm trà. Có một cái cốc ấm trà đã mở nắp, bên trong còn có một ít phấn lá trà đã có phần mốc meo. Thoạt nhìn giống như một số khách nhân đi ngang qua, thấy quán trà không người, tự mình pha trà giải khát. Chẳng qua lúc rời đi không thu dọn, cũng không có khả năng lưu lại tiền nước nôi. Xem ra còn chưa trở lại. Kế Duyên nâng một cái ghế bị lật ở bên cạnh dậy, lại bày ra một cái bàn ngay ngắn. Sau đó thu dọn ấm chén trà ở phụ cận một chút, đặt chúng trở lại trên bếp lò bên kia, rồi thuận tay thu dọn bếp lò sạch sẽ. Không tồi, nơi này vừa vặn. Kế Duyên, nơi này có bếp nấu, lại không có người nào. Ta xem nên nấu cá ở ngay chỗ này. Ừ, cũng tốt, vừa vặn có hai cái bếp lò này ở cùng một chỗ. Nấu trước một xíu nước để pha trà, một nồi khác thì dùng để nướng cá. Kế Duyên trả lời một câu như vậy, Giải Trí ở trong tay áo lập tức nở nụ cười, hắc hắc, hắc hắc. Vạch nước ở bên cạnh lò đã sắp khô cạn, còn có một số tro bụi lá rụng ở bên trong. Kế Duyên cũng không cần nước ở nơi này mà lấy ra một cái ống trúc xanh biếc. Nếu đã rút ngắn quan hệ với Giải Trí xuống một phần, tiếp theo vẫn phải bỏ ra chút tiền vốn. Hôm nay, dùng nó để làm nước nấu cá đi. Nước suối của Sơn Linh do Sơn Thần kia cho. Tốt, tốt, tốt. Đúng vậy. Ta cũng muốn bắt đầu nuốt nước miếng. Kế Duyên, ngươi làm nhanh lên một chút. Kế Duyên lắc đầu cười cười, vùng tay áo. Hai cái nồi không sạch sẽ lắm, lập tức trở nên sạch sẽ. Sau đó, mở nắp ống trúc ra, đổ nước vào trong cái nồi. Hôm nay, hai thân cá nấu thịt kho tàu, hai cái đầu cá nấu canh. Như thế nào? Hắc hắc, không có ý kiến, không ý kiến. Người cứ xem đó mà làm. Kế Duyên cũng không để ý đến Giải Trí nữa, bắt đầu chú ý bếp lò. Xa xa ở trên quan đạo, hạt giấy nhỏ ở trong núi bay tới bay lùi, ngẫu nhiên bắt côn trùng, đi tìm mấy cái tổ chim cho con chim non ăn, ngẫu nhiên lại bay tán loạn. Sau đó nó bỗng nhiên quay trở về phía quan đạo, nhìn thấy phía xa có hai chiếc xe ngựa cùng với một số người cưỡi ngựa tạo thành một đội ngũ, chậm rãi đi về phía bên này. Đằng trước đội ngũ xe ngựa, một hán tử áo đen, đầu đội tiểu quan, cưỡi ngựa dẫn đầu. Từ xa nhìn về phía cuối con đường, sau đó quay đầu lại hô một câu. Phía trước có khói bếp, có lẽ là đến nơi có người ở. Hán tử giá ngựa tới gần một chiếc xe ngựa phía trước, sau đó thấp giọng thuật lại phát hiện của mình. Mấy người trong xe dường như rất hưng phấn. Có dấu vết người rồi, quá tốt, sắp đến Bồi Đô rồi sao? Sắp đến Giang Khẩu rồi. Nhanh, nhanh đi một chút, chúng ta đi qua đó một chút, đêm nay chẳng có giường ngủ. Trong xe ngựa có người ra lệnh, hán tử ở bên ngoài ở trong lưng ngựa khẽ khom lưng nói rõ, sau đó truyền lệnh cho đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 756, lòng bất an. Kế Duyên đang đun nước, lại ngẩng đầu nhìn về phía con đường xa, căn bản cũng không để tâm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn bấm đốt ngón tay tính toán một lần. Sau khi khẽ nhíu mày, Kế Duyên vung tay áo, quét dọn mấy thứ bẩn thỉu ở bên cạnh và trong chung nước, sau đó lại điểm một cái về phía chung nước. Lập tức có hơi nước ngưng tụ ở phía dưới, nước trong chung từ không đến có, sau đó mực nước chậm rãi dâng đến vị trí 2/3 chung mới dừng lại. Bức họa Giải Trí treo ở một cột gỗ ở bên cạnh bếp lò, hình ảnh không nhúc nhích nhưng lại có cảm giác ánh mắt đang nhìn chăm chú vào trong nồi. Nhìn thấy Kế Duyên thì pháp để chung nước chứa nước, Giải Trí cũng cười một tiếng. Người có tầm địa tốt, nhưng người cũng không phải là chủ quán của quán trà này. Ta cũng không nói, ta sẽ chiều đãi đám bọn hắn. Kế Duyên có chuyện trong lòng, lại nhìn về phía cuối con đường đó thuận miệng trả lời một câu, bắt đầu chỉnh lý đồ uống trà của bản thân mình. Cho lá trà vào trong ấm nước, lại cho thêm một chút mật ong, sau đó đun nước suối lên, đổ vào trong ấm trà, không ít không nhiều, vừa vặn một bình. Một cỗ hương trà nhàn nhạt còn chưa kịp tràn ra đã bị Kế Duyên dùng nắp đậy ấm trà lại. Giải Trí ở bên trong bức họa nhìn bình trà trong tay Kế Duyên bỗng nhiên lẩm bẩm nói: Tụ lý càn khôn đại, hồ trúc nhật nguyệt trường. Những lời này là điểm khi Kế Duyên thi triển tụ lý càn khôn Hắn đương nhiên không thể không biết, lập tức nhìn thoáng qua Dã Trĩ, mang theo một chút tự hào hỏi một câu. Như thế nào? Tụ lý càn khôn này của Kế Mỗ có thể lọt vào bên trong pháp nhãn của Dã Trĩ ngươi không? Vô cùng cao minh. Câu trả lời này của Dã Trĩ xem như là một lời khẳng định cực cao cho tụ lý càn khôn. Kế Duyên vui vẻ tiếp nhận, đồng thời rót một chén trà đưa cho Dã Trĩ. Người sau trực tiếp từ bên trên bức họa duỗi ra một cái móng vuốt, mang theo từng sợi khói yêu khí nhàn nhạt, bắt lấy chén trà, sau đó đưa đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ phẩm trà. Không tệ, hương vị cũng được. Cái nồi trống kia nên nấu cá kho chứ? Dã Trĩ nhắc nhở một câu. Kế Duyên nhìn hắn vội như vậy cũng không kéo dài, cầm chén uống một ngụm nước trà rồi bắt đầu chuẩn bị. Hai con cá lớn được bọc bởi một tầng hơi nước bị quăng ra từ trong tay áo của Kế Duyên. Lúc lơ lửng ở trên bếp lò, hai con cá thế mà còn chưa chết, vẫn nhảy nhót tưng bừng, lắc đầu quẫy đuôi như cũ. Đầu cá nấu canh, thân cá kho, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi làm chủ là được, chắc chắn là rất ngon, hắc hắc. Dã Trĩ đã chứng kiến Kế Duyên làm đồ ăn. Chỉ là từ trước kia mất hết mặt mũi, hiện giờ đã quen thân với Kế Duyên hơn rất nhiều, cũng đã cúi mặt xuống, chỉ còn lại mong đợi. Mà một vị tiên nhân như Kế Duyên chuyên môn sáng tạo để làm ra đồ ăn, bản thân món ăn cũng đã tăng lên cấp độ. Hai con cá này không cần phải xử lý gì phức tạp, Kế Duyên chỉ cần rửa sạch một tia chọc khí ở trên đó, sau đó dùng thân đao nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu của hai con cá đang nhảy nhót tưng bừng, lập tức đập choáng hai con cá. Sau đó tay cầm đao hạ xuống, đầu cá và thân cá đã được tách ra, chỉ là căn bản không có máu cá. Đây không phải là cá phổ thông nên Kế Duyên cũng không cần phải rán đầu cá trước, trực tiếp ném vào trong nước, lại để vào một phần nguyên liệu, đậy nắp nồi đun nhừ là được rồi. Mấu chốt ở chỗ hắn đã thi pháp giữ lại hình dạng của cá, nếu không sẽ nấu ra một nồi nước. Sau đó hắn lại bắt đầu xử lý phần thân cá còn lại. Nấu cơm cũng quả là một loại quá trình rất tốt để buông lỏng và giải trí. Kế Duyên thực ra rất hưởng thụ quá trình này, cắt khối và chỉnh lý đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Khi hắn xử lý xong miếng cá, đội ngũ xe ngựa ở phía xa cũng đã tới gần quán trà. Chỗ đội ngũ xe ngựa, những người cưỡi ngựa thấy cái quán trà trong lòng đều có chút thất vọng. Ai, là một quán trà, căn bản không phải là thôn xóm. Dù sao cũng tốt hơn là không có cái gì cả. Những người trong đội ngũ nói chuyện với nhau, mà người cưỡi ngựa dẫn đầu lại tới gần xe ngựa một lần nữa, đem tin tức này nói cho người bên trong. Sau đó có một nam tử xốc cửa xe ngựa lên, ló đầu nhìn ra, biểu hiện cũng có hơi vẻ thất vọng, nhưng vẫn bình tâm, tĩnh khí nói một câu. Cứ đi qua đi, ở đó nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Rõ. Người cưỡi ngựa dẫn đầu nhanh chóng trở lại nhìn đằng trước, dẫn đầu đội ngũ xe đi tới quán trà ở ven đường cách đó không xa. Đồng thời có rất nhiều người cũng rất đều cẩn thận quan sát cái quán trà này. Quán trà này có vẻ nhìn không lớn, nhưng có 8 chiếc bàn, trong đó còn có 3 cái là bàn lớn 8 người. Dựa vào tình hình của cái địa phương quỷ quái này, xem như là đã rất tốt rồi. Đến bên cạnh quán trà, tất cả mọi người cưỡi ngựa thì xuống ngựa, ngồi xe thì xuống xe. Hạ nhân đặt ghế bên cạnh xe ngựa để cho người bên trong chậm rãi đi xuống. Mà bởi vì ngựa quá nhiều nên chuồng ngựa nhỏ ở đằng sau quán trà căn bản không nhét hết vào được, cho nên xe ngựa đều tụ lại ở ven đường, có người chuyên môn trông giữ. Kế Duyên ở bên bếp lò làm việc của chính mình, nhìn như căn bản là không nhìn thấy những người này, thật ra cũng đại khái quét qua. Cho dù là vọng khí trên khuôn mặt của người ngồi trên hai cái xe ngựa này chẳng khác nào viết hai chữ quan lại quyền quý, chỉ là ẩn ẩn có một cỗ khí tức quỷ dị ảm đạm quấn thân. Ai, chủ quán, hai người các ngươi làm sao không tới chào hỏi một câu chứ? Giống như rốt cuộc đã ý thức được bản thân mình gặp nơi vắng vẻ, sau khi người ở trên xe ngựa vào quán trà, ngồi xuống chiếc bàn bên ngoài quán trà, hộ vệ dẫn theo đầu hô lên một câu về phía bếp lò. Sở dĩ hỏi hai người bởi vì giờ phút này, Dã Trĩ đã nhờ huyễn thuật của Kế Duyên biến thành hình dáng của một người. Chẳng qua là bộ mặt rất đúng là hình ảnh được phơi bày, người bên ngoài nhìn không thấu, nói rõ là trong quán trà vốn là có hai người. Trên thực tế, những hộ vệ này đã nhìn thấy Kế Duyên và Dã Trĩ từ lâu, nhưng vẫn có chút đề phòng với bọn hắn. Dù sao, hai người đều mặc quần áo nho nhã, thấy thế nào cũng không giống như người làm việc ở quán trà. Ê chủ quán, nói chuyện với người đấy, tai bị điếc à? Có hộ vệ tới gần bếp lò, đề phòng ở trong ngoài nhìn quanh một chút. Đầu tiên chú ý đến chính là con dao phay trên tay Kế Duyên. Bên cạnh cũng có hộ vệ từ một phương hướng khác tới gần. Hai người liếc nhìn nhau một chút, không phát hiện có binh khí nào khác. Dã Trĩ không nói gì, dựa vào trong cột trụ ở bếp lò, động cũng chẳng muốn động. Kế Duyên chỉ ngẩng đầu nhìn bọn hắn, lắc đầu nói, lỗ tai không điếc. Tuy nhiên, người các ngươi gọi là chủ quán, mà ta không phải là chủ quán, chỉ là mượn bếp lò làm cơm mà thôi. Không phải chủ quán? Hộ vệ dẫn đầu dò xét Kế Duyên từ trên xuống dưới, y phục này quả thật có sức thuyết phục nhất định. Vậy chủ quán kia đâu? Kế Duyên lắc đầu, chủ quán này cũng coi như là một tu sĩ có đạo hạnh không cạn, đi đâu cũng không dễ dự đoán. Khi ta tới uống trà thì không có ai, chủ quán đi nơi nào cũng không biết. Hộ vệ dẫn đầu đưa tay lên trên chuôi dao, ánh mắt vừa đi vừa về, quét tới quét lui trên người Kế Duyên và Dã Trĩ, nhất là Dã Trĩ không nói một lời nào. Chủ quán kia bị ngươi xử lý rồi. Kế Duyên không để ý, mặc dù biết đối phương có tính cảnh giác rất tốt, nhưng vẫn thì thào nói một câu, bị chứng vọng tưởng. Sau đó Kế Duyên buông dao phay xuống, dùng dầu hạt cải đã chuẩn bị xong từ lâu ở trên bếp lò cho vào trong chảo nóng, sau đó đổ tất cả miếng cá ở trên cái thớt vào trong nồi. Ầm ầm, lập tức một mùi dầu nương theo âm thanh phiêu tán ra. Dã Trĩ cũng hơi mở mắt ra, chăm chú nhìn trong nồi. Đầu lĩnh kia thấy Kế Duyên và Dã Trĩ không nhìn hắn, sắc mặt có vẻ khó coi, đang muốn nổi giận nói, sau lưng lại có một cái giọng nói truyền đến, được rồi, không được vô lễ. Một nam tử trung niên dáng vẻ nho sĩ ở bên cạnh cái bàn đằng trước đứng lên, hơi chắp tay về phía Kế Duyên, là gia phó vô lễ, xin hai vị tiên sinh hãy tha lỗi. Dã Trĩ vẫn không có phản ứng gì, Kế Duyên thì khẽ gật đầu đáp lễ lại, sau chỉ về phía bên cạnh, trong chum này có nước trong, trong ngăn tủ ở bên cạnh bếp lò còn có một số lá trà, đồ để uống trà đều có sẵn, về phần trà bánh thì đều không có, cũng không có gạo, các người tự tiện. Chờ ta nấu cái nồi cá này trước đã. Nói xong những lời này, Kế Duyên chuyên tâm lật xào cá trong nồi, cho một ít xì dầu ở trong chén nhỏ. Kế Duyên đổ một ít mật ong từ bên trong bình mật, rồi hòa cùng xì dầu đổ vào trong nồi. Còn cần một ít rượu ở trong thiên đấu hồ. Mùi thơm kia hài hòa với mùi hạt tiêu tràn ngập toàn bộ quán trà, ngay cả những người phú quý ngồi bên ngoài đều vụng trộm nuốt nước miếng. Vị tiên sinh, nồi thức ăn này của ngươi, chúng ta muốn mua thì như thế nào? Hộ vệ dẫn đầu nhịn không được hỏi một câu, về phần có độc hay không, tự nhiên cẩn thận giám định. Thật là có lỗi, nồi cá này bao nhiêu tiền cũng không bán. Lần này Dã Trĩ cuối cùng cũng mở miệng, mà là tranh nói trước với Kế Duyên, giọng trầm thấp khàn khàn cũng làm cho người ta theo bản năng sẽ đề phòng. 10 lượng bạc cũng không bán. Cho dù là 10 lượng hoàng kim cũng không bán, Kế mỗ cũng không thiếu tiền như vậy. Kế Duyên nhìn Dã Trĩ một chút, sau đó nhìn hộ vệ của đầu lĩnh kia cùng với mấy đám người phú quý như có vẻ đang mong đợi ở bên kia một chút, lắc đầu tiếp tục làm đồ ăn. Kế Duyên lúc đầu muốn là chính mình cũng không thiếu tiền, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế vẫn giảm xuống một chút cấp độ. Động tác trên tay của hắn cũng không ngừng, thuận tay đậy cái nắp nồi, lập tức tất cả mùi hương đều bị niêm phong lại. Sau đó ngọn lửa ở trong lò nhấp nháy kịch liệt, đốt cháy cũng mãnh liệt hơn rất nhiều so với củi lửa bình thường. Nghe thấy Kế Duyên không vì vàng bạc mà thay đổi ý kiến, Dã Trĩ không hiểu nhẹ nhàng thở ra, và lông mày của Kế Duyên thì nhảy một cái, Dã Trĩ này cho rằng hắn là một kẻ tham tiền. Vậy ngươi chiếm 2 cái lò, lúc nào thì sử dụng xong? Giọng điệu của hộ vệ có vẻ nặng nề hơn. Kế Duyên nhìn thoáng qua cái bếp lò, trả lời một câu, còn độ 20 hơi thở là đủ. Kết quả thật sự chỉ qua 20 hơi thở, Kế Duyên lấy bát từ trong cái tủ bát bên cạnh bếp lò, sau đó cùng lúc mở nắp 2 cái nồi ra. Trong nháy mắt, một mùi hương kỳ dị tràn ngập toàn bộ quán trà. Tiếng tốt người mê say, chỉ là mùi thơm này kéo dài 2 hơi thở lập tức nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù vẫn vô cùng mê người như cũ, nhưng không đến nỗi có thể mê người đến mức người muốn ngừng mà không được. Rốt cuộc đã xong, rốt cuộc đã xong, hắc hắc, bưng lên trên bàn, bưng lên trên bàn. Dã Trĩ không kịp chờ đợi bưng nồi canh đầu cá lên, Kế Duyên thì bưng một cái bồn lớn chứa thịt cá. Cái bồn kia hoàn toàn là một cái chậu rửa mặt, có cả một chậu tràn đầy cá kho. Nhiều như vậy, bọn hắn cũng không ăn hết đâu. Đúng vậy, cô... Kế Duyên lấy một cái chén trà sạch sẽ, rót một chén nước trà, sau đó tự mình đi về phía nam tử, có dáng có vẻ nho sĩ ở bên kia, lại bị một hộ vệ ngăn lại, thế là đưa nước trà cho hộ vệ. Trà này xem như Kế Mỗ mời người uống, còn về phần cá, nhìn thì nhiều, thật ra cũng không đủ ăn. Nếu ta đưa cho các người một phần, sẽ có người không vui. Con cá này cũng không phải là cá, không thể coi nhẹ, sở cầu không phải là sự tình của mình. tự nhiên không thể coi nhẹ. Dã Trí hừ lạnh. Kế Duyên nói nhiều với một đám phàm phu tục tử như vậy để làm cái gì? Mau tới ăn cá, nếu không ta tự mình ăn sạch. Tới đây. Kế Duyên rời đi, ngồi xuống vị trí ở bên kia. Mà lời nói của Dã Trí lại khiến cho Nho Sĩ chấn động trong lòng. Chẳng lẽ hai người này là cái gì ẩn sĩ cao nhân? Nói cách khác, căn bản không phải phàm nhân, sở cầu không phải sự tình của mình. Mà ở bên kia Kế Duyên cũng đã cầm lấy đũa nhai nuốt thịt cá, cảm giác bất an trong lòng cũng dần dần tăng lên. Dư quang của ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía Nho Sĩ bên kia. Đối phương chỉ là một phàm nhân. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.